Chương 29. Sở Nguyên cười nhạo một tiếng nhưng không phản bác lời của Hồ Duyên Lan Nhược. Hắn ngữ khí thần thái giữ thái độ, Nhiếp Ly không có bất cứ gì tỏ vẻ. Mặc kệ là Hồ Duyên Lan Nhược tán thưởng hay Sở Nguyên khinh miệt đều không làm trong lòng hắn nhấc lên một tia gợn sóng. Trùng sinh trở về, Nhiếp Ly hoàn toàn không đem cái loại tiểu nhân như Sở Nguyên để vào mắt, bởi vì Sở Nguyên căn bản không có tư cách cùng hắn đối thoại. Sở Nguyên, ngươi đây là cái thái độ gì? Hồ Duyên Lan Nhược tú mi hơi nhíu. Ta cười là không biết tiểu tử này cho các ngươi thứ thuốc mê gì, các ngươi cự nhiên có thể cho rằng hắn là thiên tài. Chỉ có màu đỏ linh hồn hải phế thải, coi như là một đời cũng không có cái gì thành tựu, loại rắc rưởi này cũng xứng đáng làm bạn sao? Sở Nguyên cười lạnh một tiếng. Sở Nguyên cùng Thẩm Việt, Thẩm Phi có quen biết nên hắn đã xem Nhiếp Ly cũng thực khó chịu. Người rất quá đáng. Diệp Tử Vân tú mi nhíu lại. Vì Nhiếp Ly khó chịu, tuy rằng Nhiếp Ly có một chút làm cho người ta đáng ghét, nhưng không thể không nói Nhiếp Ly là một nhân tài đích thực. Chỉ là Nhiếp Ly rất khéo che giấu, rất nhiều người đều không biết Nhiếp Ly tài hoa mà thôi. Nhiếp Ly ánh mắt thoáng lại, hắn không có đem Sở Nguyên vào mắt cho nên lười để ý, nhưng không ý vị có thể khoan nhượng được một tên hề nhảy nhót trước mặt mình giơ tay giơ chân. Sở Nguyên, thiên phú của người cũng không so với Nhiếp Ly. So với Nhiếp Ly lớn hơn 3 tuổi, nay chỉ là thanh đồng 3 sao, cự nhiên cũng có mặt mà nói người khác. Cô Diệt Lan Nhược cười nói, cùng liên kỷ, rất nhiều thế gia đệ tử đều tấn cấp bạch ngân. Sở Nguyên như cũ dừng lại tại thanh đồng 3 sao cảnh giới. Nghe được cô Diệt Lan Nhược nói, Sở Nguyên nhất thời có chút nhục nhã. Tại cùng thế hệ vài người bên trong, hắn thiên phú không phải xấu nhất, nhưng lại không cố gắng nhất, mỗi ngày đều ăn chơi đàn điếm tán gái, tu luyện tất nhiên không để bụng. Đến bây giờ chỉ là thanh đồng 3 sao mà thôi. Thì tính sao, ta vẫn ít nhất là màu vàng linh hồn hải, chỉ cần ta cố gắng một chút sẽ đột phá bạch ngân, không phải việc khó, mà hắn phỏng chừng cả đời không thể đạt tới thanh đồng cảnh giới 1 sao. Sở Nguyên như cũ không chút khoan dung đã kiếp Nhiếp Ly. Nhiếp Ly lấy giờ không nói gì, khẳng định là sợ. Người giống như Nhiếp Ly cũng chỉ có thể dựa vào tướng mạo tốt cùng hoa ngữ ngôn xảo mà đi lừa gạt người khác, có cái gì là chân tài thực sự? Màu đỏ linh hồn hải, đó chính là phế vật nha. Nhiếp Ly lợi hại, ánh mắt quét qua về phía Sở Nguyên lạnh lùng nói, ta đây hiện tại hướng ngươi khiêu chiến, nếu ai thua trên mặt đất bỏ 3 vòng làm chó sủa như thế nào? Nghe Nhiếp Ly cười nói, Diệp Tử Vân nhất thời khẩn trương lôi kéo Nhiếp Ly. Nhiếp Ly làm sao cự nhiên lại muốn khiêu chiến cùng Sở Nguyên? Nhiếp Ly cho dù hiện tại tu vị thanh đồng 1 sao cũng chưa đến, mà Sở Nguyên đã là thanh đồng 3 sao, loại đẳng cấp chênh lệch giống như trời và đất. Nhìn Diệp Tử Vân khẩn trương thần tình, Nhiếp Ly trong lòng hơi ấm áp. Diệp Tử Vân vẫn là thực quan tâm chính mình. Ngược lại Hồ Diên Lan nhiều hơi ngạc nhiên, trong ánh mắt thâm bí nhìn thoáng qua Nhiếp Ly. Nhiếp Ly cũng không có vẻ là người liều lĩnh. Sở Nguyên nghe Nhiếp Ly nói, sửng sốt một chút, lập tức cười phá lên. Ta nghe được cái gì? Ngươi cự nhiên khiêu chiến ta? Ha ha, đây là lời ta nghe đáng cười nhất. Thanh đồng 1 sao còn chưa tới, muốn khiêu chiến ta, dứt khoát không biết tự sức mình. Nhiếp Ly, không cần xúc động. Diệp Tử Văn cho rằng Nhiếp Ly bị chọc giận, không lý trí mới quyết định khiêu chiến Sở Nguyên. Ta liền tính không cần linh hồn lực, bằng vào nhục thân lực lượng cũng đủ lấy sức đánh cho ngươi đầy ra dưới đất. Sở Nguyên cuồng vọng cười, chỉ là nhục thân lực lượng, hắn cũng đã là thanh đồng 1 sao lực. Tiểu tử, ngươi nếu sợ hiện tại thì thu hồi vẫn còn kịp. Nhiếp Ly hoạt động một chút ngón tay, chỉ nghe ngón tay chỗ khớp xương phát ra âm thanh rôm rốp. Hắn lạnh lùng nhìn Sở Nguyên nói, nếu mỗi ngày đều có người giống như rác rửa trước mặt ta giơ tay giơ chân, ta đầy bận rộn chết. Nếu người như vậy không có mắt, ta cũng chỉ có thể ra tay khiến các người giáo huấn một lần. Có phải người các người đắc tội không lỗi? Thời điểm nói chuyện, Nhiếp Ly ánh mắt chuyển sang đám người Thẩm Việt đảo qua. Sở Nguyên sắc mặt âm trầm, hung tợn nhìn chằm chằm vào Nhiếp Ly. Đây là ngươi tự tìm chết. Trần Âm Kiếm cũng bị kinh động. Nhiếp Ly tuy rằng trí thức uyên bác, nhưng luận tu vị, chung quy ngay cả thanh đồng 1 sao cũng chưa tới, thế nào có thể thắng được Sở Nguyên? Tựa theo Sở Nguyên nói, Sở Nguyên không cần linh hồn lực cũng đủ nghiền áp Diệp Ly bất quá. Diệp Ly không giống như cái loại người liều lĩnh. Trần Lâm kiếm trong lòng không khỏi sinh một tia hiếu kỳ. Hắn phất phất tay chung quanh mọi người rời ra một đoạn. Yên tâm đi, làm nam nhân của ngươi. Nếu ngay cả trường hợp này đều không giải quyết được, không bằng đập đầu chết đi. Nhìn đến Diệp Tử Vân tinh thần khẩn trương, Diệp Ly bên cạnh Diệp Tử Vân nhẹ giọng cười nói. Ngươi. Diệp Tử Vân nhất thời má ửng hồng, dẫm chân. Diệp Ly này thực rất đáng ghét. Nàng chẳng qua giữa bằng hữu quan tâm mà thôi, lại không nghĩ rằng Diệp Ly cực nhiên như vậy miệng lưỡi trơn tru. Trong lòng nàng nghĩ Diệp Ly lên bị Sở Nguyên dần một trận. Nhìn đến Diệp Tử Vân xấu hổ giận dữ ra dáng bộ, Hồ Diên Lan nhược như cười nhưng không nhìn thoáng qua Diệp Ly. Diệp Ly không phải loại đầu gỗ, có vẻ rất biết làm cho nữ hài tử vui vẻ. Nhưng từ vừa rồi bắt đầu, Diệp Ly đối với nàng thái độ lãnh đạm. Chẳng lẽ của cô lương mị lực không đủ? Hồ Diên Lan nhược cảm giác lấy nàng mị lực đem một tiểu nam hài tử như Diệp Ly thần hồn điên đảo vẫn không phải là chuyện dễ dàng. Nàng đối với Diệp Ly càng thập phần cảm thấy hứng thú. Người chung quanh nhanh chóng thối lui, cấp cho Diệp Ly cùng Sở Nguyên một phiến đất trống. Thẩm Việt nhìn một màn này trong mắt lóe ra hàn quang. Diệp Ly cự nhiên dám khiêu chiến Sở Nguyên, nhất định là tìm chết. Hắn cùng Sở Nguyên trò chuyện qua vài lần, nếu có cơ hội Sở Nguyên khẳng định sẽ đem Diệp Ly đánh cho chết. Thế nhưng không biết vì cái gì, nhìn đến Diệp Ly bình tĩnh thần tình, hắn trong lòng có chút bất an. Sở Nguyên thất bại sao? Đây căn bản không có khả năng. Sở Nguyên linh hồn lực đã đạt tới thanh đồng 3 sao. Tuy rằng linh hồn lực chỉ có 88, lực lượng 50 tả hữu. Diệp Ly đối với linh hồn lực cùng lực lượng khác sâu lý giải. Diệp Ly linh hồn hải vận chuyển, đem linh hồn lực tăng mạnh trên nhục thân. Trên người cơ nhục chậm rãi phồng lên. Tuy cơ nhục không hiện ra rõ ràng như bên trong ẩn chứa lực lượng bạo tạc. Ta nhường ngươi 3 chiêu, miễn cho ngươi lại nói là lấy đại khi tiểu. Sở Nguyên chắp tay sau lưng mà đứng, ngạo nghễ nhìn Diệp Ly, ánh mắt toát lên nét khinh miệt. Hảo. Diệp Ly đột nhiên gia tốc, Sở Nguyên vẫn đứng yên, một nắm đấu hướng về bụng Sở Nguyên đấm. Loại quyền tiểu hài tử này ngươi cho rằng là qua ra ra sao? Sở Nguyên đùa cợt nói, nhìn đến khuỷu tay Diệp Ly muốn oanh đến chính mình bụng, hắn chắp tay về lưng lui về, cùng khuỷu tay Diệp Ly vẫn duy trì nhất định cự ly. Sở Nguyên xem khuỷu tay Diệp Ly căn bản không đến được trên người hắn. Lúc này khóe miệng Diệp Ly hơi hơi cười lạnh. Sở Nguyên tụ phụ quá rồi. Chỉ thấy hắn đột nhiên ra tốc biến khuỷu tay thành quyền. Oanh một tiếng oanh kích bụng Sở Nguyên xuất thân hào môn, cước bộ không vững, rõ ràng là có bao nhiêu kinh nghiệm chiến đấu. Tuy rằng đã đạt tới lực lượng 3 sao thanh đồng, nhưng rõ ràng là có ăn rất nhiều đan dược mới luyện được. Diệp Ly tùy tiện dùng kỹ xảo nhỏ chiến đấu, Sở Nguyên liền chống đỡ không nổi. Loại này cấp bậc, đùa chết ngươi còn không đơn giản. Mệt, ta còn chuẩn bị nhiều như vậy, chuẩn bị ở sau, hoàn toàn không dùng được. Tại thời điểm oanh kích bụng Sở Nguyên, cơ nhục trên cánh tay Diệp Ly lộ ra, có thể thấy được Diệp Ly một quyền này đầu bộc phát ra lực lượng bao nhiêu khủng bố. Thần tình đắc ý còn trên mặt Sở Nguyên, nhất thời trên gương mặt của hắn che bụng như một con tôm. Oanh một tiếng ngã nhào trên mặt đất, thân thể càng không ngừng run rẩy, phát ra từng trận thanh âm lôn khan. Một quyền này của Diệp Ly quả thực là muốn đem hắn ruột phun ra. Thấy như vậy, mọi người chung quanh đang xem tất cả đều choáng váng. Sở Nguyên một thanh đồng yêu tinh 3 sao, chỉ là nhục thân lực lượng cũng cỡ thanh đồng 1 sao cấp bậc, cự nhiên bị một quyền của Diệp Ly đánh cho quỳ rạp trên mặt đất. Sở Nguyên rất khinh địch, mới bị Diệp Ly thừa mà vào. Không đúng, lấy nhục thân mà nói, một quyền Diệp Ly đánh trúng bụng Sở Nguyên phòng trừng cũng không tạo ra bất cứ thực chất tổn thương gì với Sở Nguyên. Lực lượng chênh lệch rất xa, nhưng đây là sao thế này? Sở Nguyên tự nhiên lại bị một quyền oanh cho làm sấp. Lúc này mọi người mới hiểu được Diệp Ly hẳn là ẩn tàng thực lực. Diệp Ly nhục thân lực lượng chỉ sợ ít nhất đã thanh đồng 1 sao cấp bậc. Bọn họ cũng không biết Diệp Ly không có đạt tới thanh đồng 1 sao cảnh giới. Thế nhưng đối lực lượng trưởng khống không phải là người thường có thể khả năng tưởng tượng được. Tại thời điểm sử dụng quyền, đem lực lượng toàn bộ tập trung vào quyền đầu, hơn nữa công kích bộ vị eo bụng Sở Nguyên lơ yếu nhất. một kích trúng mục tiêu không có cách đem Sở Nguyên đánh cho tàn phế đã là thủ hạ lưu tình. Tại phương diện sử dụng lực lượng, Nhiếp Ly tuyệt đối là một đại sư. Đừng nói Sở Nguyên chỉ có thanh đồng một sao nhục thân, tiền tính là thanh đồng 5 sao, thậm chí là bạch ngân cấp, bị một quyền hiện tại của Nhiếp Ly trúng vào vị trí yếu hại, chỉ sợ là cũng làm đất mà lăn lộn. Hiểu được dựa vào lực lượng mạnh yếu lấy cứng chọi đá hiện tại, Nhiếp Ly xem ra so với người bình thường không có gì sai biệt. Diệp Tử Vân trong mắt toát ra thâm thâm khiếp sợ. Nhiếp Ly một quyền đem Sở Nguyên oánh xuống dạp trên mặt đất. Nhiếp Ly ngay cả thanh đồng của sao đều chưa đến. Nhiếp Ly đến thuộc cuối là cùng là làm như thế nào? Diệp Tử Vân lúc này mới phát hiện, cho tới nay là vẫn xem thường thực lực Nhiếp Ly. Hồ Diên Nhược Lang có ý vị nhìn Nhiếp Ly. Nhiếp Ly thực sự khi chuyển ra xác thật, nàng đã phải nhảy dựng. Nàng đối với Nhiếp Ly có hứng thú ngày càng lồng đậm. Có ý tứ, Trần Lâm kiếm hứng thú đánh giá Nhiếp Ly. Sở Nguyên trên mặt đất run rẩy rất lâu, chậm rãi bò lên. Thân là một thế gia công tử, hắn chưa từng bị đánh thảm như vậy. Hắn cho rằng thực lực áp đảo Nhiếp Ly hoàn toàn có thể miệt thị Nhiếp Ly, còn nói nhường Nhiếp Ly 3 chiêu, lại không nghĩ rằng một chiêu hắn đã gặp làm gục trên mặt đất không bò được. Toàn bộ ruột gan như đảo lộn, đây là một loại thống khổ khó có thể tưởng tượng. Nếu không phải cố lén, chỉ sợ Sở Nguyên đã ngất đi. Chỉ thấy lúc này Nhiếp Ly nhìn Sở Nguyên trên mặt đất, mặt vô hại nói: "Ngươi nói nhường ta 3 chiêu, hiện giờ đã 1 chiêu, còn 2 chiêu." Nghe được Nhiếp Ly nói, cố lén thống khổ muốn đứng lên, Sở Nguyên trước mặt phát ra hắc từng trận. Hắn còn có nhân tính không? Vừa rồi 1 chiêu đã muốn lấy lửa cái mạng, Nhiếp Ly tự nhiên còn muốn hắn nhường lại 2 chiêu.